Nạp thiếp ký y, chương 6 tiệm cầm đồ, góc truyện audio.com. Nụ cười của tên điếm tiểu nhị vừa chợt tắt, không tiền mà đòi ở chợt thấy cuộn da hồ to lớn cực lớn kẹp dưới nách Dương Thu Trì, thì mặt hắn chợt chuyển sang cười lại. Khách quan, cảm tình ngài là một thợ săn, lại đánh được con hồ to như thế, ngài quả thật là lợi hại nha. Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên, không tiền không sao, ngài chẳng phải là có tấm da hồ đó sao, bán xong rồi chẳng phải là có tiền rồi. Khách quan, tiệm chúng tôi có tới 100 năm trong nghề, sạch sẽ vệ sinh vô cùng, lại có nhiều món ăn ngon, ví dụ như quyết ngư cách thủy. Điếm tiểu nhị giơ ngón tay ra định vừa đếm vừa kể lể, bị Dương Thu Trì phất tay ngăn lại. Dương Thu Trì nghe hắn nói tấm da hổ này có thể bán lâu tiền, lòng liền vui mừng, hỏi. Xin hỏi tấm da hổ này có thể bán ở đâu? Điếm tiểu nhị kéo Dương Thu Trì bước ra ngoài đường vài bước rồi chỉ về phía xa xa. Đi thẳng tới chỗ ngoặc là tới. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, dù sao hiện giờ cũng không có khách, chờ ta nói với trưởng quỹ một tiếng, rồi dẫn ngài đến đó. Dương Thu Trì cảm kích gật đầu lia lịa, xem ra người ở Minh Triều vẫn còn quá chất phác. Điếm tiểu nhị chạy vào trong quầy, lát sau đã quay ra cười hì hì nói với Dương Thu Trì. Thành công rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Thu Trì đi theo điếm tiểu nhị băng quan vài con lộ, đến trước một tiệm cầm đồ đẩy cửa bước vào. Trong mắt của Dương Thu Trì, tiệm cầm đồ so với xã hội độc ác là cùng một ruột. Lão bá tính thật ra sống rất khốn khổ, gom chút đồ đạc còn sót lại trong nhà đến tiệm cầm cố đổi lấy lương thực, thế mà trưởng quỹ của tiệm chề môi ép giá, bóc lột sạch tài sản của họ. Do đó, Dương Thu Trì đối với tiệm cầm đồ này chẳng có ấn tượng tốt nào. Tuy nhiên, ngoại trừ từ điện ảnh ra, hắn chưa hề chân tránh thấy một tiệm cầm đồ nào, do đó trong lòng có chút hiếu kỳ. Khi vừa bước trong tiệm, thứ đập ngay vào mắt là một cái quầy hàng cao khoảng đầu người. Đứng bên quầy đó, người ta căn bản không thấy được mặt trên của nó là như thế nào. Trên quỹ đài còn có một vòng rào màu đen xì. Phía sau vòng rào có một trung niên mặt to tai lớn đang ngồi khầy khầy bàn toán, bên cạnh y có một cuốn sổ đóng theo lối buộc chỉ. Là cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa, xem có vẻ như là một cuốn sổ ghi chép nợ nần. Trung niên mập đó thấy hai người Dương Thu Trì tiến vào, chỉ hơi ngẩng đầu liếc xéo hai người một cái, rồi tiếp tục cúi xuống khầy bàn toán tiếp. Điếm tiểu nhị dùng tay vỗ vỗ quầy. Ê tiền trưởng quỹ, có một vị khách quan đến cầm đồ đây. Tên tiền trưởng quỹ đó ngẩng lên nhìn điếm tiểu nhị, rồi quay sang nhìn Dương Thu Trì. Khi ánh mắt của lão rời đến cuộn da hồ, hai mắt liền phát ra tia sáng rực nhưng vội biến mất ngay, khôi phục lại thần thái cũ. Cầm cái gì? Dương Thu Trì lấy cuộn da hồ để lên quầy. Một tấm da hồ, tiền trưởng quỹ không hề động tới da hồ, chỉ chề môi qua lại một vài cái, rồi cầm một cây bút lông lên xoay qua dùng cán bút chỉa vào đầu của con hồ, lẫm nhẫm nói một mình. Phần đầu của con hồ này bị cắt mất không đáng tiền. Y bỏ cây bút lông xuống, dùng tay vuốt vuốt lông hổ kéo ra một chút rồi nói. Lông cũng muốn chọc hết rồi, không biết là lấy từ đâu đến. Dương Thu Trì trợn mắt nhíu mày. Cái gì mà lấy, người không thấy máu tươi trên da hổ còn chưa khô sao, ta vừa mới săn được nó đây. Góc truyện audio.com. Hán quay đầu nhìn điếm tiểu nhị, thần tình có chút đắc ý, điếm tiểu nhị khom người cười theo, vẻ cung kính trên gương mặt tăng gấp bội. Tiền trưởng quỹ không thèm để ý, hai mắt nhìn trời, kéo dài giọng ra, nói theo giọng mũi. Một tấm da hổ bị cắt mất đầu tương đương 10 lượng bạc trắng. 10 lượng bạc trắng, là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì không có chút khái niệm nào đối với sự nhiều ít trong giá trị của bạc trắng ở Minh Triều. Hơn nữa bản thân hắn cũng không biết đáp lời như thế nào, chỉ biết nhìn tiền trưởng quỹ, rồi nhìn điếm tiểu nhị, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Điếm tiểu nhị nhún nhún vai, nhắc nhở. Khách quan, tấm da hổ này của ngài trương quỹ xuất giá 10 lượng bạc trắng, ngài có chịu bán không? 10 lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Thu Trì cảm thấy mù tịt, không biết giá trị của bạc trắng, người này xem ra chưa bao giờ nhìn thấy bạc là gì hết đây. Tiền trưởng quỹ vừa nghe thế, liền hối hận trong lòng. Tấm da hổ này ngoài mấy cái lỗ ở đầu, da lông trên người vẫn còn hoàn chỉnh, rõ ràng là mới vừa bị lột xuống. Đây chính là da của một con hổ trưởng thành, giá trị không nhỏ. Nếu đem bán trên thị trường, giá trị ít nhất phải 70 lượng. Mình tùy tiện trả 10 lượng tính ra là đã chiếm tận tiện nghi rồi. Nhưng hiện giờ xem ra chỉ cần tùy tiện đưa vài đồng cho hắn cũng đủ làm hắn thỏa mãn lắm rồi, đâu có cần dùng tới 10 lượng. Điếm tiểu nhị là một người chân thật, dù gì cũng là người dùng khách sạn làm kế sinh nhai, đã tiếp đủ mọi hạng người tam giáo cửu lưu. Tuy nhiên, một người ngay cả 10 lạng bạc có giá trị bao nhiêu mà cũng không biết thì quả là khó kiếm. Tuy y cảm thấy tức người, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra, lại còn khách khí nói. 10 lượng bạc trắng là 10 quan tiền, là bằng 1 vạn đại tiền đó. Chú thời cổ tiền có lỗ ở giữa để sâu lại. Một giây sâu tiền 1000 đồng gọi là 1 quan, nhà có vạn quan tiền được cho là nhà giàu. 10 quan, 1 vạn đồng tiền, vậy là bằng bao nhiêu nhân dân tệ? Dương Thu Trì vẫn còn cảm thấy mông lung. Nhớ đến hệ thống tiền tệ cổ đại thường dùng sức mua bán để tính toán, thì có thể dùng các vật phẩm đồng dạng ở cổ đại tính ra bao nhiêu tiền, rồi tính bao nhiêu tiền tương đương ở hiện đại, thì có thể tính ra giá trị của chúng. Nhưng dùng vật phẩm gì để làm vật tham chiếu tính toán bây giờ? Thông dụng nhất đương nhiên là gạo, nhưng Dương Thu Trì chưa hề đi mua gạo ở đây, cũng không biết ở xã hội hiện đại bao nhiêu đồng một ký gạo, thì dùng cái gì để quy ra đây? Đó là chưa kể ở đây dùng cái gì để tính bác thùng, hay cân? Hay là thay bằng vịt quay, hay bánh sủi cảo, dường như không cái nào có thể làm đại diện tốt. À, đúng rồi, bình thường gã thích ăn bao tử hấp hay là dùng cái đó tính toán vậy? Nghĩ vậy, Dương Thu Trì bèn hỏi, ở chỗ quý điếm, một cái bao tử hấp giá bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị nghe thấy thế, suýt chút nữa gãi đầu bứt tai. Sao tự nhiên sao hỏi bao tử hấp chứ? Xem ra gã này chắc là đói lắm rồi, bèn cười cười đáp. Một chén thịt bao tử giá 3 đồng. Mỗi chén có 6 cái, tính ra thì mỗi cái nửa đồng, 1 đồng mua được 2 cái, như vậy có thể nói 1 đồng ở Minh Triều gần tương đương 1 nhân dân tệ. Vậy 10 lạng bạc tương đương 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Cái gia hổ này giá 10 vạn tính ra cũng không tệ. Góc truyện audio.com, Dương Thu Trì không biết gia hổ có giá trị rất cao ở Minh Triều, nhưng cho dù là vậy, suốt cả ngày hắn không ăn gì, đói quá thì giá nào cũng bán, cho dù là bị lừa. Sau này có tiền thì quay lại chuộc. Khi nghĩ đến cái ăn, bao tử của hắn bắt đầu kêu rột rột. Điếm tiểu nhị thấy sắc mặt của Dương Thu Trì lúc buồn lúc vui, cũng không biết hắn nghĩ gì, chợt nghe bao tử hắn réo inh ỏi như thế, suýt chút nữa cười lớn lên. Khách quan, món bao tử ở khách sạn chúng tôi được xem là có danh trong Quảng Đức huyện này. Bánh thì lớn ra lại mỏng, là do lựa chọn thịt ngon mà đem hấp ăn một miếng mồm đầy hương vị. Chờ ngài cầm cái này xong, trở về khách sạn tiểu nhân sẽ mang lên cho ngài nếm thử. Dương Thu Trì vốn đói đến hai mắt tóe lửa, hiện giờ nghe điếm tiểu nhị mô tả có mùi có vị phong phú như vậy, chỉ thiếu điều muốn bay thẳng đến khách sạn mà ngốn ngay món nhục bao từ đó. Hắn gấp gáp nói, cầm đây, mau đưa tiền, tiền trưởng quỹ thở dài một hơi tuy là có tiếc nhưng lời đã nói ra sau lấy lại được chỉ biết viết ra cái phiếu cầm đồ, lấy 10 lượng bạc trắng đưa cho Dương Thu Trì. Khách trương.